Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chân thực chi nhãn. Ha ha, Vân Thánh nữ trời sinh linh nhãn. Mặc dù cũng có thể khám phá một số trận pháp, nhưng nếu cùng phá đạo mắt so sánh, cuối cùng vẫn là phải kém hơn một bậc. Cổ Băng Ngưng cười nhạt nói. Trong mắt có từng tia không nhanh chi ý. Phá đạo mắt chính là cổ gia đặc hữu năng lực. Đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Vân Thiên Thiên như vậy miệt thị. Cho dù Cổ Băng Ngưng tính khí cho dù tốt, tại chạm đến phòng tuyến cuối cùng thời điểm, hội nổi giận lên. Người nói lão nương linh nhãn, không bằng ngươi phá đạo mắt. Vân Thiên Thiên khuôn mặt phát lạnh, ngữ khí có chút băng lãnh chất hỏi. Cổ Băng Ngưng nghe vậy thân hình nhất chuyển, trong con ngươi tràn ngập khiêu khích nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Không tệ, linh nhãn nếu dùng tại trận pháp bên ngoài, hoàn toàn chính xác xưng bên trên lợi hại phi phàm. Nhưng nếu tại trận pháp nhất đạo bên trên, cùng phá đạo mắt thì không cách nào đánh đồng. Ông, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vân Thiên Thiên cái kia biến ảo khôn lường đến cực điểm trong con ngươi quang mang lấp lóe. Một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, lao thẳng tới Cổ Băng Ngưng. Nhưng mà, Cổ Băng Ngưng lại là không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dung nhan lạnh nhạt không thôi, phảng phất không có cảm giác nào. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vân Thiên Thiên nhãn quang nhất chuyển, trong đó quang mang lấp lóe nhìn về phía Cổ Băng Ngưng quanh thân chỗ. Hừ, không hổ là Linh Châu trận thứ nhất đạo thế gia dòng chính. Võ đạo cảnh giới không được tốt lắm, trận pháp nhất đạo, ngược lại là có thể so với thánh bên trong đế tôn. Vân Thiên Thiên khinh thường lạnh hừ một tiếng, chính là phất tay tán đi uy áp. Cổ Băng Ngưng đồng dạng miệt thị không thôi, nhẹ giọng cười một tiếng. Trong mắt đẹp kim quang dần dần biến mất. Các ngươi vừa mới tại so đấu cái gì? Nhưng mà, Vương Khai lại là nhìn sắc mặt tối đen. Vừa mới Vân Thiên Thiên uy áp, tự nhiên năng đủ cảm giác đến. Nhưng Cổ Băng Ngưng đến cùng là như thế nào chống đỡ được đây này? Trận pháp, ở đâu? Cổ Băng Ngưng võ đạo cảnh giới tuyệt đối không có đạt tới thánh bên trong đế tôn tầng thứ. Lại có thể đem Vân Thiên Thiên uy áp dễ dàng như thế chống đỡ cản lại. Phàm nhân chi nhãn, tự nhiên xem không hiểu. Từ sau đàng hoàng đi theo đi. Lão nương hội nể tình ngươi là tụ bảo lâu thánh tử phân thượng. Chiếu cố ngươi, Vân Thiên Thiên mỉa mai không thôi cười lạnh nói. Cổ Băng Ngưng cũng là nhãn quang nhàn nhạt quét Vương Khai liếc mắt. Có chút hí ngược cười nói. Vương công tử, trước ngươi không phải đã nói, có thể đem này di tích bảo bối dễ như trở bàn tay sao? Vì sao hiện tại ngay cả trận pháp đều nhìn chi không phá đâu? Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, sắc mặt đen chìm như mực trừng mắt nàng. Lúc này có chút khinh thường hừ nói, bản thiếu vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Chỉ bằng vào bản thiếu bản sự, muốn xem phá thành này trận pháp, liền uyển như bước đi đơn giản. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bước thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên nghe vậy thì là cùng nhau biểu thị xem. Thường không thôi, cái kia ăn ý bộ dáng, hoàn toàn không giống như là cương cương hoàn tại đối chọi tương đối địch nhân. Nhưng có thể khám phá trận pháp con mắt, chỉ cần nghiêu bước, hạng gì con mắt cũng có thể. Vương Khai vạn phần tức giận phía dưới, lúc này thôi động ý niệm âm thầm câu thông hệ thống. Há có thể bị hai nữ tử như vậy xem thường? Mặt mũi ở đâu? Chủ ký sinh, có chúc long chi nhãn một đôi, mở mắt thì làm ban ngày, nhắm mắt thì làm đêm tối. Chúc long chi nhãn, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức tâm đầu kịch liệt vẩy một cái. Thần sắc vô cùng hưng phấn thôi động ý niệm nói. Liền muốn này trúc long chi nhãn. Chủ ký sinh, như muốn thu hoạch được trúc long chi nhãn, bằng vào ngài bây giờ võ đạo cảnh giới, cần tiêu hao 5.000 điểm khoác lác điểm. 5.000, ta thao. Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, khóe miệng hung hăng co quắp. Bằng vào hiện tại mình có khoác lác điểm, muốn có được trúc long chi nhãn, sợ là 1/10 đều không đủ. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, tứ phẩm tiên võ giả công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, đấu chuyển tinh di, trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt không chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, 360 kinh nghiệm, 60.000 phần 90.000, khụ khụ, 300 điểm khoác lác điểm con mắt, có nào? Vương Khai nhanh chóng quét liếc mắt, liền đem nó, lấy ý niệm thúc hỏi, chủ ký sinh, bằng vào ngài hiện tại võ đạo cảnh giới, cùng có khoác lác điểm, chỉ có thể thu hoạch chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn, Vương Khai được nghe nhắc nhở thần sắc sững sờ, không khỏi cau mày đầu, thôi động ý niệm hỏi, có thể phá trận, đều có cỡ nào năng lực? Chủ ký sinh, chân thực chi nhãn, không thể phá trận, chỉ có thể xuyên thấu vạn vật che đậy. Không thể phá trận, chỉ có thể xuyên thấu vạn vật che đậy. Được rồi, có dù sao cũng so không có mạnh. Đem cái kia chân thực chi nhãn cho bản thiếu đi. Vương Khai nhún vai, có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được chân thực chi nhãn. Tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Ông, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai trong hai mắt bạc quang thiểm thước. Lúc này dẫn tới cái kia cổ băng ngưng cùng vân thiên thiên thần sắc khẽ giật mình. Nhãn quang vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khai. Người đây là gì mắt? Hai nữ cùng kêu lên hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, nhưng mà, thời khắc này Vương Khai sớm đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì hai mắt thấy một màn, quả thực kình rất nóng nảy. Các ngươi hai cái có phải hay không có chút quá mức tin tưởng bản thiếu nhân phẩm? Êm đẹp vì sao không mặc quần áo? Vương Khai sờ lên cái mũi, hoa mắt từ hai nữ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái kia thắng tiết ra thịt, eo thon thân, linh lung thể cốt, nhất là cái kia ngạo nhân bộ ngực, trên đó đỏ hồng điểm điểm, lại hướng dưới, cái kia uyển như vẽ ra đến một loại hình dáng, càng là làm cho người ta như muốn phun máu. Như thế dáng người, đơn giản đẹp tới cực điểm. A, hỗn đản, người cặp mắt kia chẳng lẽ là chân thực chi nhãn hay sao? Cổ băng ngưng lập tức thần sắc đại biến, ngay cả vội vàng hai tay bưng kín ở ngực, khuôn mặt phiếm hồng ngồi xổm hạ thân thể. Cái kia vân thiên thiên cũng là nổi giận đến cực điểm ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt tức giận vạn phần trừng mắt Vương Khai, giọng dịu dàng quát lớn nói. Còn không đem ngươi cặp kia cẩu nhãn nhắm lại. Bạch, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Cực kỳ chăm chú nhiều liếc mấy cái. Tại hai nữ sắp phát cuồng nhìn chăm chú dưới, mới là chuyển đầu nhìn về phía nơi khác. Trong miệng thì là nhàn nhạt nói ra. Bản thiếu thấy qua mỹ nữ không có 10.000 cũng có 8.000. Từng cái dáng người đều không thua cho các ngươi. Có gì nhưng che giấu. Khi bản thiếu nguyện ý nhìn sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra. Nhất thời nghe cổ băng ngưng cùng vân thiên thiên nghiến chặt hàm răng. Cái kia kẽo kẹt mài răng tiếng vang. Có thể thấy được hai nữ giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Rõ ràng là một bộ ước gì nhìn cái đủ dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác còn nói ra như vậy chẳng thèm ngó tới ngôn ngữ. Coi là thật đáng giận vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai lại là thần sắc rung động nhìn qua trong thành chỗ hư không. Vừa mới loại kia bốc cháy lên tà hỏa trong nháy mắt bị dập tắt. Chỉ gặp cái kia hư không bên trên, đang có lấy một đầu bạch hổ hư ảnh tại vừa đi vừa về đánh giết. Cái kia đánh giết thế công, cùng ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn thấy thần thú bạch hổ không khác nhau chút nào. Hỗn trướng, còn không đem ngươi cặp kia cẩu nhãn thu lại. Cho dù có thể nhìn ra trận pháp chỗ lại như thế nào. Chân thực chi nhãn, chỉ có thể nhìn, căn bản không có đủ phá trận chi năng. Vân Thiên Thiên khuôn mặt tái nhợt giọng dịu dàng quát lớn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.